Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, tương lai bóng dáng. Bố La Lâm kia tự phụ lời nói ở trong hư không vang vọng. Xa xôi nơi, Diệp Phàm nhìn chăm chú hắn, thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị, cũng không có lộ ra vẻ châm chọc, bởi vì hắn phát hiện, kia đứng thẳng ở bên cạnh sừng màu xanh ông lão, trên mặt thần sắc rất bình tĩnh, không hề lay động, tựa hồ người dị giới này lời nói, bị hắn chỗ tán đồng, thật giống như là sự thực bình thường. Chẳng lẽ nói, người này thật sự có như vậy khủng bố tiềm lực sao? Liền loại kia cường giả đều cam nguyện vì hắn chỗ điều động. Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Kia sừng màu xanh ông lão thực lực thực sự là quá mức đáng sợ. Liền hắn kiên nghị tâm tính, giờ khắc này đều là có chút tuyệt vọng. Rốt cuộc, thực lực so với hắn chắc chắn mạnh hơn nữ đế, giờ khắc này cũng đã bị trấn áp. Hơn nữa nhìn đối phương kia hời hợt dáng vẻ, tựa hồ trợ áp nữ đế căn bản cũng không có xuất toàn lực. Ngươi người dị giới này, lúc trước rõ ràng đã lui ra giới này, vì sao hiện tại lại muốn độ trở về? Diệp Phàm quát chói tai, nhìn chằm chằm bố La Lâm, lấy bên cạnh ngươi thực lực của người này, e là cho dù là tiên vực, đều không bị ngươi để ở trong mắt đi. Nhân gian nhỏ bé này, lại có cái gì đáng giá ngươi nhiều phiên tới đây? Ngươi đến cùng mưu đồ vì sao? Diệp Phàm quát hỏi. Hư không đều đang run rẩy. Nghe nói như thế nói, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Mưu đồ vì sao? Hắn nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lưu chuyển, nói, rất đơn giản, mục đích của ta chính là chinh phục phương thế giới này. Bố La Lâm lời nói vừa ra, nhất thời để Diệp Phàm nhíu mày, lấy thực lực của các ngươi, coi như là giết tiến tiên vực cũng là dễ như ăn cháo đi. Vì sao phải ghi nhớ nhân gian này? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Phương thế giới này tựa hồ cũng không có chỗ nào đáng giá ngươi ra tay. Diệp Phàm không tin lời của đối phương. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, lấy kia sừng màu xanh ông lão biểu hiện ra thực lực khủng bố, e là cho dù là trong tiên vực, cũng không tìm tới có thể chống lại tồn tại. Đối phương nhưng vì sao thả tiên vực không quản, mà đến chinh phục này tàn tạ nhân gian? Nếu là hoàn chỉnh tiên vực vẫn còn, ta tự nhiên là ngay lập tức đi chinh phục nó. Đáng tiếc, bây giờ tiên vực đã sớm phá nát, hóa thành từng khối mảnh vỡ trôi nổi ở trong hư không. Ta không thời gian đi mọi chỗ tìm, bố La Lâm mở miệng nói. Huống chi, không quản cái khác đại giới làm sao, phương thế giới này ta đều là nhất định phải chinh phục. Cho tới nguyên nhân, ta cũng không tính nói cho ngươi. Bố La Lâm cười khẽ nhìn Diệp Phàm, trong con ngươi nhưng là hàn mang lấp lóe. Hơn nữa, rất không khéo, nếu như muốn chinh phục phương thế giới này, ta nhất định phải muốn giết chết ngươi. Điểm này, ai cũng không thay đổi được. Nghe nói như thế, Diệp Phàm con mắt ngưng lại, tâm chớp mắt chìm xuống. Đối phương không chỉ có hạ quyết tâm nhất định phải chinh phục một giới này, hơn nữa còn càng là nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Đối với bố La Lâm, Diệp Phàm xem thường, lấy cảm nhận của hắn đến xem, thực lực của đối phương cùng hắn có chênh lệch không nhỏ. Nếu là đoán không sai, có thể phát huy ra thành đạo giả cấp độ thực lực cũng không tệ rồi. Thế nhưng chân chính để hắn cảm thấy vướng tay chân, thậm chí sản sinh cảm giác vô lực, là một bên vị kia sừng màu xanh ông lão. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm trong lòng không ngừng suy tư đối sách. Đánh là khẳng định đánh không lại, đối phương một cái tay liền đem nữ đế trấn áp, uy năng như thế quả thực kinh thiên động địa. Coi như là hắn, e sợ cũng sẽ không là đối phương một hiệp chi địch. Trốn, hắn có thể trốn đi đâu? Bằng vào ta thực lực bây giờ, nổ ra đường thành tiên vẫn là không làm được. thế nhưng phá tan một nửa. Giết Tiến Bất Tử Thiên Hoàng vị trí kia kẽ hở không gian ngược lại có thể làm được. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, ta có thể làm được. Đối phương tự nhiên cũng được. Đến thời điểm đi theo ta giết đi vào, e sợ còn muốn liên lụy Vô Thủy Đại Đế. Hơn nữa, coi như ta thành công thoát khỏi bọn họ. Thế nhưng Thiên Đình làm sao bây giờ? Đối phương nếu là ra tay, ta rất khó tới kịp đem Hắc Hoàng cùng con khỉ bọn họ cùng nhau mang đi. Thời khắc này, Diệp Phàm là thật sự có chút tuyệt vọng rồi. Ra tay đi, trong hư không, Bố La Lâm đối với một bên Tọa Sơn Khách mở miệng nói. Tọa Sơn Khách khẽ gật đầu, sau đó kia cầm lấy trấn áp nữ đế vũ trụ nhỏ cánh tay giơ lên. Hướng về Diệp Phàm bao phủ mà đi, muốn đem đối phương cũng cùng nhau trấn áp. Trong lúc nhất thời, cường tuyệt khí tức phong thiên khốn địa. Diệp Phàm chấn động phát hiện, mình đã không đường thối lui, thời không đều bị phong tỏa. Bắt đầu cổ tinh vào đúng lúc này hóa thành lao tù. Mặc dù là hắn, đều không thể rời đi nơi này rồi. Ta không thể chết được. Nhìn thấy kia hướng về chính mình bao phủ mà đến đại thủ, kia tỏa ra không gì địch nổi vũ trụ nhỏ khí tức. Diệp Phàm gầm nhẹ, trong tròng mắt đều lộ ra tơ máu. Ta vẫn không có dẫn bọn họ thành tiên, vẫn không có tiến tiên vực gặp Tử Nguyệt cùng tiểu tử các nàng. Cút ngay cho ta. Diệp Phàm giống to, thần sắc gần như điên cuồng. Thiên đế cấp chiến lực vào đúng lúc này không hề bảo lưu bộc phát ra. Khí tức kinh khủng chấn động toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Vũ. Vạn đạo đều vào đúng lúc này hội tụ. Hư không phá tan, vạn vật mẫu khí đỉnh ngay lập tức từ thiên đình giáng lâm. Bị Diệp Phàm triệu hoán ở trong tay. Oanh, Diệp Phàm ra tay toàn lực, gần như đã trở thành tiên khí vạn vật mẫu khí đỉnh bị hắn lấy ra. Pháp của hắn, đạo của hắn, toàn bộ tụ hợp lại một nơi, xúc động thế gian vạn đạo, ký thác ở trên đỉnh, oanh tạp mà ra, đòn đánh này, trời long đất lở, đòn đánh này, thời gian cuốn ngược, vô cùng uy thế triển mà ra. Thời khắc này, Diệp Phàm liền bắt đầu an nguy đều không để ý tới. Rốt cuộc nếu là mình khó thoát tai nạn này, không cần nói là bắt đầu, e sợ cả người gian đều muốn ở người dị giới này dưới chân run rẩy. Trong lúc nhất thời, bao quát bắt đầu ở bên trong, trong toàn đại vũ trụ sinh linh đều là toàn bộ biến sắc. Mỗi một hành tinh cổ có sự sống trên sinh linh, vào đúng lúc này đều là không có ngoại lệ ngẩng đầu nhìn hướng về phía thương khung. Bởi vì, bọn họ cảm giác được một luồng không gì sánh được đáng sợ khí tức. Một loại phảng phất trời sắp hủy diệt linh cảm xuất hiện tại trong lòng bọn họ. Là bắt đầu, thiên đế khí tức, thiên đế Diệp Phàm, trong đại vũ trụ, Phàm là chuẩn đế trở lên cường giả. Giờ khắc này đều là cảm nhận được, ở bắt đầu cổ tinh phương hướng, có không gì sánh được khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Nếu là nói trước nữ đế ra tay, khí thế ấy đã để hết thảy cường giả chấn động. Như vậy hiện tại, thiên đế Diệp Phàm xuất thế, bùng nổ ra cái thế gợn sóng. Vậy thì đúng là kinh động thiên hạ rồi. Rốt cuộc, so sánh với nữ đế, thiên đế Diệp Phàm, ở vũ trụ sinh linh trong lòng, mới thật sự là thần thoại. Nghịch sống sáu thế, thống trị nhân gian hơn 20 vạn năm, cổ kim không người nào có thể so với. Uy năng ngỡ này, quả thực phải diệt thế a. Vạn đạo đều đang gào thét. Đây là thiên đế đang ra tay sao? Là thiên đế muốn mạnh mẽ phá tan đường thành tiên? Vẫn là nói, hắn gặp phải khó có thể tưởng tượng địch thủ. Thời khắc này, trong vũ trụ chúng sinh đều đang một luồng uy thế kia dưới nơm nớp lo sợ. Bị Diệp Phàm bùng nổ ra thiên đế khí tức chỗ chấn động. Rất nhiều cường giả đang suy đoán, thiên đế đến cùng đang làm gì? Là muốn mạnh mẽ thành tiên sao? Bắc Đẩu phương hướng, trước có nữ đế khí tức. Chẳng lẽ nói, có cường giả tự nói, trong con người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thiên đế, đây là muốn ra tay với nữ đế, san bằng cái cuối cùng cấm địa sinh mệnh sao? Càng ngày càng nhiều cường giả, trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán, mỗi một người đều là cảm giác đến không thể nào tưởng tượng được. Rốt cuộc, trước bắc đầu phương hướng, nữ đế bùng nổ ra cái thế khí tức, là làm không được giả, mà hiện tại, thiên đế cũng là hiện thân ở bắc đầu phương hướng, xúc động vạn đạo, đánh ra có thể nói diệt thế uy năng. Hai đại nhân vật vô thượng, đều là tu vi quan cổ tuyệt kim, cổ kim khó gặp địch thủ, cũng không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng ra tay, mà hiện tại nhưng là đồng thời triển lộ uy năng. Điều này không khỏi làm cho những người khác trong lòng có đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ nói, thiên đế đời này là thật đến tuổi già, để bảo đảm tương lai không tái phát sinh hắc ám náo loạn. Muốn dùng sức mạnh cuối cùng, mang nữ đế cùng đi sao? Có cường giả trong lòng run rẩy. Trên thực tế, năm xưa Diệp Phàm san phẳng rồi hết thảy vùng cấm, chỉ có lưu lại hoang cổ cấm địa, là để rất nhiều sinh linh tồn tại bất an. Rốt cuộc, tuy rằng nữ đế cùng cái khác cấm khu chí tôn không giống, chưa bao giờ có phát động quá hắc ám náo loạn, thế nhưng ai có thể bảo đảm tương lai trước sau đều là như vậy đây? Rất nhiều cường giả đều cho rằng có lẽ nữ đế có thủ đoạn khác, có thể tạm thời để cho mình không cần hút chúng sinh đại dược, là có thể trường tồn. Thế nhưng bất luận là thủ đoạn gì đều không thể để một cái sinh linh vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần nữ đế chưa từng thành tiên, chỉ cần đối phương còn muốn tiếp tục sống, như vậy, cuối có một ngày, đối phương liền có thể đi lên ngày xưa rất nhiều chí tôn đường xưa. Mà nếu là một ngày kia, thiên đế không ở, như vậy, còn có ai có thể ngăn được nữ đế? Rốt cuộc thiên đế quét ngang vùng cấm, tự thân là tuyệt đối sẽ không hóa vùng cấm. Chỉ cần thiên đế không thành tiên được, sẽ cùng dạng sẽ trong tương lai tiêu vong. Sở dĩ, nếu là thiên đế trước sau không muốn ra tay với nữ đế, như vậy, liền giống như là vì nhân gian tương lai chôn xuống một viên nắm giữ tính chất hủy diệt hạt giống. Mà hiện tại, bắt đầu bùng nổ ra đáng sợ gợn sóng, để rất nhiều cường giả đều là không khỏi trong lòng suy đoán. Khó đạo thiên đế thật muốn ra tay với hoang cổ cấm khu sao? Muốn ở tự thân hủ diệt trước, càn quét cuối cùng mầm hỏa. Bọn họ nhưng là không biết, Diệp Phàm ở đâu là muốn ra tay với nữ đế. Chân tướng so với hai đại thiên đế giao thủ đáng sợ hơn. Ầm ầm ầm, trên bắc đầu, khủng bố diệt thế khí tức che ngợp bầu trời. Trong vũ trụ vạn đạo toàn bộ hội tụ ở đây, bị Diệp Phàm xúc động, đánh vào bên trong tiên đỉnh, nguyên thần của hắn càng là từ trong cơ thể lao ra, hóa thành một đạo dấu ấn, ôm theo mẫu khí đỉnh, hướng về tọa sơn khách bao phủ mà đến bàn tay đánh tới. Trời long đất lở, thời khắc này, bắt đầu hầu như muốn nứt ra rồi. Nếu không có Diệp Phàm đem hết toàn lực, đang sử dụng thủ đoạn mạnh nhất đồng thời tận cuối cùng một điểm sức mạnh bảo vệ, giờ khắc này bắt đầu đã sớm cỗ này uy năng bên dưới bị tiêu diệt thành bụi trần rồi. Dù vậy, trên viên tinh cầu này cũng là rơi vào đại khủng bố, vô số sinh linh đều đang sợ hãi kêu rên, bị vạn đạo nghiền ép, từng cái hình thần đều diệt. Loại này cấp số sức mạnh thật đáng sợ, dù cho là chân chính đế cùng hoàng giáng lâm, đều phải biến đổi sắc, muốn run rẩy. Thiên đế một đòn toàn lực, ai có thể chống đỡ? Chân tiên đến rồi đều phải chết, mà tọa sơn khách thì càng là đáng sợ. Đại vũ trụ bàn tay bao trùm mà xuống, nếu là chân chính hiển lộ sát cơ, tiên vương đều muốn nuốt hận. Như vậy va chạm đủ để xuyên thủng vũ trụ, để đại thế héo tàn. Giết, gặp đến thời khắc này trên bắc đầu cổ tinh thảm trạng, Diệp Phàm con mắt đều đỏ. Đối phương vây nhốt thời không, ở trên hành tinh cổ này ra tay, làm cho hắn chỉ có thể toàn lực gắng đón đỡ. Này bằng là để hắn gián tiếp giết chết trên viên tinh cầu này sinh linh. Đối mặt đối với chúng sinh chết thảm cảnh tượng, Tọa Sơn khách nhưng là vẫn bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, sinh linh hủy diệt thực sự là quá bình thường bất quá sự tình. Rốt cuộc, nguyên thủy vũ trụ một lần đại phá diệt, liền không biết muốn ngã xuống bao nhiêu sinh linh. Hắn thân là thần vương, ở khởi nguyên đại lục, càng là nhìn quen tất cả những thứ này. Một hồi quốc gia gian chiến tranh, chỉ là chân thần cấp cường giả đều là lấy hàng ngàn tỷ ngã xuống. Chớ đừng nói chi là phổ thông sinh linh rồi, chỉ là trên một ngôi sao sinh linh tuyệt diệt, căn bản là không bị Tọa Sơn khách xem ở trong mắt. Mà Tọa Sơn khách bực này biểu hiện, tác càng làm cho Diệp Phàm trong lòng phát lạnh. Hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn, người dị giới này, so với những cấm khu chí tôn kia còn muốn tuyệt diệt nhân tính. Chân chính coi chúng sinh làm kiến hôi. Nhất niệm đến đây, hắn thì càng thêm không cam lòng. Nếu là mình cùng nữ đế đều là tổn hại ở đây, như vậy, cả người gian đều muốn rơi vào hai cái này người dị giới trong tay. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Huống chi, hai người này vốn là đến từ một thế giới khác. Đối với cả người gian không thể có chút cảm tình. Coi như là được diệt thế cử chỉ, đều không ngoài ý muốn. Viên tinh cầu này có chút ý tứ, đưa nó ở lại đây đi. Không muốn phá hủy, trong hư không, Bố La Lâm đột nhiên mở miệng nói. Rốt cuộc, hắn vẫn là muốn đem phương thế giới này thu vào chính mình dưới trướng. Mà bắt đầu cổ tinh ở trong vũ trụ này, cũng được cho là một chỗ trọng địa, bị hủy diệt quá đáng tiếc. Nghe vậy, Tọa Sơn khách gật đầu, trong mắt của hắn phát ra hào quang óng ánh. Sau một khắc, Diệp Phàm chấn động phát hiện, thời không chớp mắt xoay chuyển. Theo Tọa Sơn khách ánh mắt hơi động, chiến trường không còn là bắt đầu vị trí, mà là đi đến trong vũ trụ sao trời. Hành động như vậy, để Diệp Phàm trong lòng triệt để phát lạnh. Phải biết, bọn họ giờ khắc này còn đang tiến hành kịch liệt đối kháng đây. Nguyên thần của hắn dấu ấn mang theo vạn vật mẫu khí đỉnh, chính đang điên cuồng đối kháng bao phủ mà dưới vũ trụ nhỏ. Tình huống như vậy bên dưới, đối phương dĩ nhiên trong một ý nghĩ liền cải thiên hoán địa, đem hai người chiến trường tiến hành rồi rời đi. Thực lực như vậy, thực sự là đáng sợ đến đáng sợ. Thật không phải là đối thủ a, Diệp Phàm tự nói, trong lòng thở dài. Trong con người càng là có một tia thê lương. Trong hư không, vạn vật mẫu khí đỉnh đang gào thét, cọt kẹt vang vọng, thân đỉnh đều xuất hiện vết rạn nứt. Mà Diệp Phàm nguyên thần thân ở trong đỉnh, càng là cả người rạn nứt, rơi vào đáng sợ nhất hiểm cảnh bên trong, có sụp đổ khả năng. Kia nhấn đại vũ trụ bao trùm tới bàn tay thực sự là thật đáng sợ, uy năng vượt qua hắn quá nhiều. Hai người thực lực có khác nhau một trời một vực. Đừng tổn thương chiếc đỉnh kia. Ta nhưng là đã dự định, nó là của ta. Trong hư không, Bố La Lâm đứng đang ngọn núi khách bên cạnh, trên mặt có không thích. Vạn vật mẫu khí đỉnh hắn nhưng là rất coi trọng, tương lai tương đương trong một khoảng thời gian, chuyện này với hắn mà nói đều là một cái không sai binh khí. So với chí cường chi bảo cũng mạnh hơn một bậc. Hắn không muốn xem món chí bảo này liền như thế hủy đang ngọn núi khách trong tay. Bảo vật này đã có linh, coi như ngươi được nó cũng sẽ không khuất phục. Mất đi chí bảo chi linh, cái này binh khí cũng chính là một cái phổ thông chân thần cấp vũ khí. Tọa Sơn khách nhưng là mở miệng nói, không quản như thế nào, lưu lại nó. Bố La Lâm kiên trì, đạo, thực sự không được, ngươi liền lấy nó làm cơ sở, một lần nữa đem tế luyện một phen. Được rồi, Tọa Sơn khách bất đắc dĩ đáp ứng. Sau đó, hắn ra tay, lòng bàn tay đại vũ trụ lực lượng bắt đầu xuyên thấu qua vạn vật mẫu khí đỉnh. trực tiếp trấn áp nội bộ Diệp Phàm Nguyên Thần, tránh khỏi đem cái này binh khí phá hủy. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm thân xác rung mạnh, nguyên thần của hắn chịu đựng đến đáng sợ nhất áp chế, dẫn đến thân xác cũng bị liên lụy. Đối phương sử dụng đáng sợ thủ đoạn, trực tiếp vòng qua hắn đế binh, vạn vật mẫu khí đỉnh vô pháp hữu hiệu bảo vệ hắn rồi. Ầm ầm ầm, giữa vũ trụ, khủng bố tiếng sấm nổ đang tràn ngập. Diệp Phàm trên thân hình, từng đạo khủng bố màu máu vết rạn nứt tái hiện ra. Hắn đế thân, giờ khắc này lại như là một cái tinh mỹ đồ sứ. Ở vào phá nát biên giới, ngươi có thể đừng giết hắn. Trong hư không, nhìn thấy Diệp Phàm tình cảnh, Bố La Lâm không khỏi có chút sốt sắng. Đối với Tọa Sơn Khách mở miệng nói, hắn hiện tại còn không thể giết chết Diệp Phàm. Bất Tử Thiên Hoàng còn chưa có chết, nội dung vở kịch còn chưa kết thúc. Hiện tại Diệp Phàm nếu là chết rồi, phương thế giới này đem phát sinh biến đổi lớn. Hắn có hay không còn có thể thuận lợi nắm giữ vũ trụ này, liền rất khó nói rồi. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Hắn không chết được. Tọa Sơn Khách nhưng là một mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Lòng bàn tay của hắn, viên kia bị hắn nhất niệm hóa ra vũ trụ nhỏ tỏa ra vô tận thần năng, hướng về Diệp Phàm mẫu khí đỉnh bao phủ mà đi, sau một khắc liền muốn triệt để đem đối phương bao trùm. Ta không cam lòng a! Diệp Phàm trong lòng giống to, trên mặt có vẻ điên cuồng. Nguyên thần của hắn nơi ở trong đỉnh, một khi bị đối phương bao phủ, liền muốn triệt để bị trấn áp rồi. Sống sót mấy trăm ngàn năm, hắn đã sớm nhìn thấu sinh tử. Thế nhưng hắn tâm có chấp niệm, còn không thể đi vào tiên vực nhìn thấy Tử Nguyệt các nàng. Vẫn không có thực hiện lời hứa, mang theo Thiên Đình bộ hạ đồng thời thành tiên. Hắn không cam lòng, vẫn chưa thể chết, vô dụng, hết thảy đều là phí công. Trong hư không, Tọa Sơn Khách nhàn nhạt mở miệng, Diệp Phàm giờ khắc này cùng thực lực của hắn chênh lệch quá to lớn. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, bất luận đối phương làm sao không cam lòng, đều không thể thay đổi kết cục, chỉ có thể bị trấn áp. Oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên, thiên địa biến đổi lớn, một luồng không tên khí tức bao phủ toàn bộ vũ trụ. Hết thảy sinh linh vào đúng lúc này đều là sợ hãi. Thần bí khí thế phảng phất tràn ngập ở quá khứ tương lai, lay động toàn bộ đại đạo thiên tâm, dòng sông thời gian. Thời khắc này, mặc dù là Tọa Sơn Khách đều lộ ra giật mình vẻ. Hắn ánh mắt lưu chuyển, có thể nhìn thấy, ở đen kịt trong hư không vũ trụ, thần bí dòng thời không tái hiện ra. Ở nó hạ du, một bóng người quật khởi, tỏa ra ngập trời uy thế, đồng thời cực tốc đẩy mạnh, hướng về phương thời không này vọt tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.